Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Trảm phách đao uy hiếp. Một giọt, hai giọt, một giọt giọt đắt đỏ dược dịch bị Chu Thần nhỏ ở hắc sắc giới chỉ phía trên. Hào quang hiện lên, nháy mắt liền bị hấp thu. Cuối cùng, giá trị vạn kim dược dịch tiêu hao hoàn tất. Theo Chu Thần, dược lão đầu làm gì cũng nên tỉnh. Một bên, tiểu y tiên một mặt mong đợi nhìn xem chiếc nhẫn. Chu Thần cũng có chút khẩn trương chằm chằm lấy trong tay chiếc nhẫn nói. Dược tôn giả, cửu ngưỡng đại danh, sao không đi ra gặp mặt? Một lúc sau, chiếc nhẫn vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Tiểu y tiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem Chu Thần. Chu Thần trên mặt cũng có chút phát sốt. Kỳ thật, Chu Thần căn bản không biết dược lão đầu tỉnh lại không. Hiện tại bất quá là thử lời nói. Gào to dược tôn giả. Nhìn xem có thể hay không đem cái này cáo giả dược lão đầu lừa dối ra. Xem ra dược tôn giả tiền bối. Còn không có tỉnh. Tiểu y tiên thất vọng nói. Chu Thần lúc này cũng có chút ủ rũ. Bất quá hắn đảo mắt tưởng tượng, Tiêu Viêm yếu như vậy đấu khí đều có thể tỉnh lại dược trần. Không có đạo lý cung cấp nhiều như vậy tài nguyên còn bất tỉnh a. Mà lại dược lão đầu đều hút Tiêu Viêm hơn 2 năm đấu khí rồi. Cơ sở đã có, cái này 1 triệu kim tệ dược dịch đập xuống, làm gì cũng nên tỉnh đi, sẽ không phải là lão nhân này đã sớm tỉnh. Chỉ là một mực hèn mọn không hiện thân đi. Ngẫm lại dược trần có thể vụng trộm hút Tiêu Viêm 3 năm đấu khí. Chu Thần liền sẽ không đánh giá cao lão gia hỏa này tiết tháo. Thế là Chu Thần đem chiếc nhẫn hung hăng quẳng xuống đất. Xuất ra từ hệ thống nơi đó được đến trảm phách đao. Quát lớn, dược lão đầu, trộm nghe chúng ta nói chuyện nghe rất thoải mái đi. Ngươi nếu là không còn ra. Ta liền đem chiếc nhẫn phá hủy, sau đó chặt linh hồn của ngươi. Chu Thần giương lên trong tay trảm phách đao, uy hiếp nói, thấy rõ ràng, đây chính là chuyên nghiệp chém giết linh hồn vũ khí. Lấy lực lượng của ngươi bây giờ, như không phụ thuộc trên người ngươi, chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Ngươi là lựa chọn ra cùng vãn bối hào hào nói chuyện đâu. Vẫn là chuẩn bị rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Thần hồn câu diệt đâu? Chu Thần ngoan thoại, để tiểu y tiên mắt trợn trắng. Nhìn một chút vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì chiếc nhẫn. Tiểu y tiên ánh mắt càng thêm thất vọng. Không khỏi nói, dược tôn giả hẳn là còn không có tỉnh đi. Lời còn chưa dứt, bị hung ác ném tại màu đen cổ phác chiếc nhẫn đột nhiên lơ lửng mà lên. Một trận ánh sáng hoa hiện lên, một cái có phần giống như Aladdin thần đèn lão giả hư ảnh đột nhiên xuất hiện. Lão giả kia khuôn mặt hòa ái mà già nua, nhìn tiểu y tiên trợn mắt hốc mồm. Chu Thần nhìn xem đột nhiên xuất hiện dược trần, tâm nghĩ lão gia hỏa này quả nhiên không tiết tháo. Bất quá trên mặt không chút nào hiền, ngược lại cười ha hả nói ra, gặp qua dược tôn giả. Vừa rồi tình thế bất đắc dĩ, nhiều có đắc tội, mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết Chu Thần lập tức trở nên có lễ phép đứng lên. Còn đối với dược trần là một cái tập, cái này không có tiết tháo chút nào thao tác để tiểu y tiên đều có chút đỏ mặt. Dược trần hiển nhiên cũng bị Chu Thần vô sỉ cả kinh không nhẹ. Có chút bất đắc dĩ nói, mặc kệ như thế nào, đều là các ngươi đem ta cứu tỉnh. Bản tôn ở đây cảm ơn qua. Tiếng nói nhất truyền, dược trần lại nói, bất quá, tiểu tử, ngươi là làm sao biết bản tôn thân phận, lại làm sao biết bản tôn tại chiếc nhẫn này bên trong. Dược trần già nua khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc lên, tiện tay bố trí một đạo phòng ngừa khi thế tiết ra ngoài đấu khí kết giới. Ánh mắt hiện lên một tia chấn động tâm hồn sát ý. Chu Thần bị dược trần khí thế chèn ép không thở nổi, nhưng vẫn như cũ hai mắt sáng tỏ, hắn cố gắng thẳng tắp cái eo. lớn tiếng nói, ta là làm sao mà biết được không trọng yếu. Trọng yếu chính là, ngài còn dự định luyện thân trọng sinh sao? Ngài muốn tìm hồn điện cùng Hàn Phong báo thù sao? Thế giới này hết thảy, ngài bỏ được buông xuống sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.